Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, oa. Chiều nhà Tần mặt trăng A, cam, toàn bộ trường thành châu rơi vào tức giận. Vừa bắt đầu bọn họ nói chúng ta không có văn minh. Chờ chúng ta tìm tới văn minh, bọn họ còn nói này văn minh không liên quan gì đến chúng ta. Chờ chúng ta chứng minh văn minh cùng chúng ta liên quan, bọn họ còn nói đây là cấp thấp văn minh. Chèn ép, hết sức rõ ràng chèn ép. Kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị. Trưởng lão hội liền không ra quản quản mà. Trưởng lão hội chính là một đám đại sao sao, ngài nhắn lại đã trái lệnh, đã bị tiêu trừ. Xin mời với trong vòng 7 ngày đến cục cảnh sát tiếp thu xử phạt. Cam, một vị cư dân mạng đẩy ra bàn phím, mạnh mẽ vỗ vỗ bàn. Lúc này giờ khắc này, lấy hồ đồ cầm đầu chuyên gia, đối diện tượng binh mã di chỉ triển khai nghiên cứu. Bọn họ gặp lấy chính mình chuyên nghiệp năng lực làm vũ khí, đem Đại Tần nghiên cứu rõ ràng, nói cho tất cả mọi người, đó là một cái thế nào rộng lớn thời đại. Nhiệm vụ này trầm trọng lại gian nan. Đại gia chính nghĩ trăm phương ngàn kế phá giải Đại Tần văn tự. Tuy rằng từ trong thẻ tre được tương đương số lượng hàng mẫu, thế nhưng từ trước văn tự cùng ngày hôm nay liên bang thông dụng ngữ có khác nhau rất lớn. Có thể nói không hề liên quan. Văn tự là mở ra văn minh chìa khóa. Hồ đồ hiện tại một điểm manh mối đều không có. Đã từng oán giận tổ tiên không có để lại đầy đủ đồ vật. Ở thế giới phạm vi, trường thành châu học giả đều là thấp người một đầu. Ngày hôm nay, rốt cục có đủ nhiều hàng mẫu. Nếu như lại nghiên cứu không ra cái mặt mày đến, liền không phải tổ tiên không góp sức, mà là chính mình không chịu thua kém. Hiện tại liên bang phái chuyên gia đoàn mỗi ngày đều biểu đạt kháng nghị, muốn đi vào lòng đất lăng mộ nghiên cứu. Các ngươi nghiên cứu không hiểu, giao cho chúng ta a. Hồ đồ gấp đến độ một cái địa thu tóc. Còn tiếp tục như vậy, chính mình phải cân nhắc nhân công thực phát ra. Nếu như mình văn minh, để cho người khác nghiên cứu rõ ràng, chính mình thật không bằng tìm tảng đá đâm chết. 12.000 năm Đại Tần đến tột cùng là một cái thế nào thời đại? Hồ đồ cau mày nghĩ, vừa có ngóng trông, cũng có nghi hoặc. Khán giả các bằng hữu, lại là tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Y Y đúng giờ làm bạn đại gia. Đạo diễn, Tiêu Y Y cười đến rất sán lạn. Nói, mấy ngày gần đây, ta nghĩ mỗi cái trường thành châu người đều rất vui vẻ. Bởi vì chúng ta phát hiện chính mình văn minh. Đương nhiên, điều này cần cảm tạ số 99. Để chúng ta tới xem một chút số 99 đang làm gì. Tiêu Y Y sau lưng trên màn ảnh lớn, cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Lý Tư chậm rãi xoay người, từ trong nhà gỗ đi ra, một bộ phờ phạc dáng dấp. Các vị lão thiết, lại là không có việc gì một ngày a, ngày hôm nay chúng ta phải làm gì đây? Là tiếp tục nghiên cứu công phu, nấu nướng mỹ thực, vẫn là chế tác đồ nội thất. Đại gia có thể đoán một cái. Cong cong cong, hiện tại là công bố câu đố thời điểm. Ta chuẩn bị đáp xây một tòa tự vũ đình, giải quyết khí trời nóng bức vấn đề. Đại gia có hay không đoán đúng đây? Ngoặc kép, trước màn ảnh fan đều có chút mộng. Tự vũ đình, đây là vật gì? Hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Số 99 lại muốn làm cái gì? Hắn thật giống một điểm không lo lắng bị đào thải. Thật chờ mong a. Ca ca đều là có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng. Lý Tư ở trong sân đi dạo, lựa chọn thích hợp khu vực. Cũng may nơi đóng quân đủ lớn. Dù sao cũng là ở trên hải đảo, giá đất không phải quý như vậy. Đầu tiên, cần đáp xây một tòa đình. Nghĩ cách đem nước suối dẫn tới trên mái hiên. Nước theo mái hiên chảy xuống, phong cùng thủy có thể mang đi trong đình nhiệt độ. Này vẫn là lần trước mưa xuống, trên mái hiên nước chảy mang cho số 99 linh cảm. Trên hải đảo khí trời biến hóa thất thường. Bão táp khí trời sẽ xuất hiện mưa đá. Đại đa số thời điểm, lại là mặt trời bắn thẳng đến mang đến nhiệt độ cao nóng bức khí trời. Lý Tư cảm giác mình đều phơi đen. Đầu tiên, hắn bắt đầu đào móc rãnh thoát nước. trong doanh địa cái ao trực tiếp từ bỏ, đổi thành một dòng sông nhỏ, đem trước kia rãnh nước thêm rộng sâu sắc thêm, địa thế từ cao tới thấp, dòng nước xuyên qua nơi đóng quân sắp xếp ra, màn ảnh bên trong, Lý Tư bắt đầu rồi công tác, hắn dùng dao bầu thợ khéo cụ, từng điểm đào ra thổ nhưỡng, số 99 công tác hiệu suất thật cao, là A, những ngày qua hắn hết ăn lại nằm, mỗi ngày đều ăn thịt nướng, nhưng trên người một chút sẹo lồi không có, vóc người trái lại càng ngày càng tốt, thật là không có có thiên lý, ta liên tục một tháng không ăn cơm tối, đều giảm không xuống đi một cân thịt, hơn nữa, mặc kệ hắn cỡ nào lười nhác, một khi công tác lên, liền hết sức chăm chú, công tác vừa nhanh lại đẹp đẽ, đây chính là chăm chú sức mạnh. Ta muốn hiệu triệu ta công nhân đều hướng về số 99 học tập. Ngày hôm nay công tác không nỗ lực, ngày mai nỗ lực tìm việc làm. Nếu như ngươi cảm thấy đến công ty của ngươi không được, liền đi thay đổi nó, xây dựng nó, chấm ngoặc kép, lợi dụng một buổi sáng thời gian. Lý Tư hoàn thành rồi rãnh nước đào móc công tác, dòng nước lấy nơi đóng quân ở ngoài hồ nước làm khởi điểm. Dọc theo mương máng, ào ào ào xuyên qua nơi đóng quân, không tên cho nơi đóng quân mang đến một ít tức giận. Đến lúc xế chiều, Lý Tư chế tác đình cùng guồng nước, công cụ là trong doanh địa tồn trữ Thúy Trúc. Lý Tư ở trong lòng đối với số 4 cùng số 79 biểu đạt cảm tạ. Đình dựng cần dùng đến cơ sở kiến trúc, cao cấp thủ công, cơ sở cơ quan cùng thợ mộc chờ có liên quan năng lực, thuộc về số 99 am hiểu lĩnh vực. Lý Tư sờ sờ mũi, chính mình thật giống cũng không có cái gì không am hiểu. Hắn dùng kukri chém vào cây trúc, dựng lên guồng nước cùng trúc đình giàn giáo, lại dùng ống trúc liều thành đình nắp. Trong quá trình, gấu đen ở Lý Tư bên người chạy tới chạy lui. Những ngày qua bên trong, Lý Tư từ từ sa sút, nhưng con gấu đen này nhưng là càng ngày càng mập tráng. Cả người bộ lông bóng loáng, có vẻ tinh thần chấn hưng. Lý Tư hướng về trong miệng quán khẩu tự nhưỡng bách quả tửu. Cũng không biết là chính mình thuần phục nó, vẫn là nó thuần phục chính mình. Tiếp tục thi công, trước lúc trời tối, số 99 đã hoàn thành rồi sở hữu công tác. Trong doanh địa có thêm một tòa trúc đình cùng một chiếc guồng nước. Oa, số 99 công tác hiệu suất thật cao. Nếu như là ta lời nói, chỉ ít cần một tháng. Đối với người bình thường tới nói, khẳng định không làm được. Nhưng nếu như ngươi gặp công phu lời nói, Hoa Sơn 992 công phu lớp huấn luyện, báo danh hưởng 99 bẻ gậy ưu đãi. Nước từ nơi đóng quân một mặt chảy vào, ở một đầu khác chảy ra. Ào ào ào tiếng nước chảy, thúc đẩy guồng nước lại sẽ nước mang tới đỉnh đỉnh chóp. Theo Thúy Trúc liều thành mái hiên, tí tách lịch chảy xuống. Một giọt nước óng ánh long lanh, ở sắp sửa xuống núi dưới trời chiều, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Oa, đẹp quá, đạo diễn, Tiêu Y Y phát sinh khẽ than thở một tiếng. Khó có thể tin tưởng, đây là số 99 ở trong vòng một ngày. Một người hoàn thành công tác, bỗng nhiên, ta cũng muốn ở tại trên hải đảo. Tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Ta nữ thần. Nhà ta có 90 mét vuông căn phòng lớn. Người có muốn hay không suy tính một chút? Ta muốn ở ta trong đình viện, nắp một tòa đồng dạng trúc đình. Nhớ kỹ, muốn giống như đúc, nào đó quý tộc đã phát hiệu lệnh. Lý Tư sách ghế che nằm ở trong đình. Ào ào ào tiếng nước. Tình cờ có gió thổi qua. Nhỏ vụn giọt mưa rơi vào Lý Tư trên mặt. Quanh người nóng bức táo ý. Tức thì quét đi sạch sành xanh. Lý Tư nằm ở trong đình, cảm giác vô cùng cự toan, nhưng mà, sau 15 phút, Lý Tư liền mất đi sở hữu hứng thú, kiến tạo một tòa tự vũ đình. Một phần nguyên nhân là bởi vì khí trời nóng bức, nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì tẻ nhạt. Xem ngày hôm nay, liền tiêu hao một cái ban ngày, còn lại buổi tối, còn không biết làm sao vượt qua. Lý Tư lại với tay cầm tấm kia da dê bản đồ kho báu. Cầm trong tay, triển khai tỉ mỉ, nhìn chằm chằm Thái Sơn hai chữ đờ ra. Tuy rằng dặn chính mình không nên nghĩ, nhưng vẫn là không nhịn được cân nhắc. Hắn một tay nâng bản đồ kho báu, một tay trên không trung hư họa, vẽ ra Thái Sơn hai chữ. Lĩnh ngộ kỹ năng mới, cơ sở thư pháp. Đại tỷ tỷ âm thanh lại một lần ở vang lên bên tai. Lý Tư trong lòng không còn gì để nói. Như vậy cũng có thể năng lực lĩnh ngộ. Có điều loại năng lực này ở biển đảo không dùng được. Chính mình liền giấy và bút mực đều không có. Hắn thả xuống bản đồ kho báu. Thật dài mà thở dài một tiếng. Hành tinh xanh cùng trái đất đến tột cùng có liên quan gì? Lý Tư đánh giá ảo ảo ảo chuyển cái không ngừng guồng nước. Đờ ra thời gian rất lâu. Chính mình hoạt làm được phi thường đẹp đẽ. Guồng nước vận hành không có nửa điểm tắc. Guồng nước đương nhiên cũng là cơ quan một loại. Chỉ cần mình làm thêm mấy đài guồng nước là có thể đem cơ quan thuật đẳng cấp soạt đi đến. Có thể nhờ vào khoa học kỹ thuật thụ, phát triển công nghiệp, chế tác tự động máy móc cũng không có vấn đề quá lớn. Kim loại khai thác là cái vấn đề. Nhưng đáy biển có một chiếc tàu đắm. Có rất nhiều kim loại có thể lợi dụng. Chính mình liền có khả năng chế ra động cơ, máy phát điện. Nhưng là phát triển công nghiệp có ý nghĩa à? Lý Tư lắc lắc đầu. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại chính mình mỗi ngày chỉ cần công tác một canh giờ, liền có thể thu được đầy đủ đồ ăn. Hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ, để cho mình bắt đầu bận túi bụi. Công nghiệp cùng nông nghiệp phát triển, đại đại giải phóng sức sản xuất. Đối với nhân loại toàn bộ quần thể mà nói, là đại đại chuyện tốt. Nhưng đối với cá thể mà nói, vốn là mọi người đều là hái hái nấm, gãi gãi dã thú. Có thể khoa học kỹ thuật phát đạt, rất nhiều người đều muốn công tác mười mấy tiếng. Chỉ có một số ít người có tư cách hái hái nấm, gãi gãi dã thú. Gen loài người bên trong thật giống có loại vật kỳ quái, dẫn tới toàn bộ tập thể đem khoa học kỹ thuật đẩy đến cực hạn. Gấu đen cũng xông vào tự vũ đình. Tồn ở một bên, dùng đầu đi sượt Lý Tư chân. Lý Tư vỗ vỗ gấu đen đầu. Cũng không biết đến tột cùng ai thuần phục ai. Vì lẽ đó, chính mình ở trên hải đảo sinh hoạt, liền không muốn làm nông nghiệp cùng công nghiệp loại này tập trung vào cùng thu hoạch không được. Tỷ lệ thuận sự tình, hoàn toàn không có cần thiết. Muốn giết thời gian, vẫn là từ văn hóa phương diện tới tay. Âm nhạc, hội họa, điêu khắc, vừa có thể hun đúc tình cảm, có thể để tháng ngày không quá tẻ nhạt. Hai con ruồi đầu xanh lơ lửng giữa không trung, từ khác nhau góc độ quay chụp chính mình. Lý Tư bỗng nhiên ngồi dậy, đối mặt màn ảnh nói, ngày hôm nay chúng ta hoàn thành rồi một đài guồng nước. Guồng nước, cũng thuộc về cơ quan thuật phạm vi, mà nói đến cơ quan thuật, liền không thể không đề một cái thần bí môn phái. Mặc ra, ồ, trước ngươi không phải nói như vậy, ngươi lần trước còn nói nhắc lên cơ quan thuật, liền không thể không đề Tần Thủy Hoàng. Chờ một chút, số 99 muốn bắt đầu kể chuyện xưa. Oa, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Quá làm người bị kích thích. Không biết đây là một cái tình tiết ra sao. Cảm giác thật chờ mong a. Số 99 phòng trực tiếp, nghênh đón một làn sóng tiểu đỉnh cao. Ngày hôm nay cố sự này chính là liên quan với Mặc gia. Ở cực kỳ lâu trước đây, đương nhiên cố sự này chỉ do hư cấu, như có tương tự chỉ do trùng hợp. Đúng, cố sự này liền gọi làm oa. Chiều nhà Tần Mặt Trăng A, để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 132, oa. Chiều nhà Tần Mặt Trăng A. Canh 3, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.